Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 179, nàng thế nhưng là mẹ ngươi. Phàm Nhi, vậy làm sao bây giờ? Dung Nhi có thể cứu sao? Quách Tĩnh hỏi, Quách Bá Phụ, lần này không đồng dạng, lần trước những thủ đoạn nào đều ra? Quách bá mẫu cũng muốn biến thành phế nhân, còn có tóc trắng ma nữ rất có thể sẽ đi tới nơi này. Mọi người muốn làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Lâm Phàm nói ra, tướng công đại nhân, hoàng thư thư thế nào? Lục Vô Song mắt ngọc mày ngài, nhìn thấy nằm ở Lâm Phàm hai tay trên Hoàng Dung, hỏi, Quách bá mẫu trúng độc. Lâm Phàm nói ra, hắn cũng không có truyền âm nhập mật cho Lục Vô Song. Dạng này mới có thú vị. A, hoàng thư thư trúng độc. Tại sao có thể như vậy? Lục Vô Song dung mạo tú lệ, giờ phút này hết sức kinh ngạc. Tướng công đại nhân, Hoàng Dung tỷ tỷ thế nào? Lý Mạc Sầu mấy người cũng qua tới, khiến mọi người tập hợp đến gian phòng này. Ta có việc cùng mọi người nói. Lâm Phàm nói ra, ta hiện tại liền kêu các nàng. Lý Mạc Sầu xoay người rời đi. Lâm Phàm vào phòng, đem Hoàng Dung phóng tới Hàn Ngọc sàng trên, cho nàng vận chuyển nội lực trị liệu. Không nên đụng Quách bá mẫu, nàng trên người có kịch độc tương đương. Lâm Phàm nói ra. Quách Tĩnh lập tức nói ra, ta mới vừa đụng một cái, còn dễ dùng nội lực bước đi kịch độc, không phải vậy cũng sẽ trúng độc. Độc gì sẽ lợi hại như vậy? Hồng Lăng ba màu da trắng nị, máy lý trong suốt, hỏi, đây không phải đơn giản độc. Nếu như các ngươi thấy qua Âu Dương Phong liền biết, loại độc này công thắng được hắn độc hơn trăm lần. Lâm Phàm nói ra, vậy làm sao bây giờ? Công Tôn Lục Ngạc da trắng nõn nà, kiều nộn tươi đẹp, hỏi, chỉ có song tu phương pháp mới có thể cứu Quách bá mẫu. Lâm Phàm nói ra, chờ đợi Quách Tĩnh phản ứng. Quả nhiên, Quách Tĩnh nghe được phương pháp này, tâm như đốt cháy, nói ra, Phàm Nhi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Quách Tĩnh tâm lý khẩn trương, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Này tóc trắng ma nữ rốt cuộc là làm sao tìm tới Phàm Nhi cùng Dung Nhi? Thực tế đáng giận, bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ khiến Dung Nhi cùng Phàm Nhi? Vì cái gì trúng độc không phải ta? Lần trước đã bị này Mông Cổ công chúa trúng độc một lần. Lần này càng là tóc trắng ma nữ tự mình động thủ. Liền tính Dung Nhi trong cơ thể có trong vòng 500 năm lực cũng không làm nên chuyện gì. Quách Tĩnh trong lòng hoảng loạn, nhớ tới quá nhiều chuyện, không biết như thế nào là tốt. Lâm Phàm nói ra, Quách bá phụ, Quách bá mẫu lần này là bị đến, mụ mụ. Quách phù vừa vào tới, hô lớn nói, tiểu long nữ, trình anh trung nữ toàn bộ tiến đến gian phòng. Quách phù lo lắng tột cùng, tiến đến liền kêu nói, phù nhi, mẹ ngươi bên trong tóc trắng ma nữ độc công. Hiện tại nguy cơ sớm tối nha. Quách Tĩnh lo lắng nói ra. Huyền, Lâm Phàm ca ca, người nhất định muốn cứu mụ mụ nha. Quách phù đôi mi thanh tú cao lại nói. Vậy phải xem Quách bá phụ ý tứ. Nếu như không sử dụng song tu phương pháp, ta chỉ có thể khiến Quách bá mẫu xa vào là phế nhân. Lâm Phàm đây là trần truồng đạo đức bắt cóc, sử dụng dương mưu. Liền nhìn ngươi Quách Tĩnh liền không đi vào khuôn phép. A, chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác sao? Quách phù mắt sáng như sao chớp động, một mặt lo âu nói. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, lần này cùng lần trước không đồng dạng, là bên trong tóc trắng ma nữ độc. Không, vương, sử dụng chân khí âm dương phương pháp, căn bản là không có cách hoàn toàn đem độc tố bức ra ngoài thân thể. Cái này vẫn là ta có bách độc bất xâm thể chất. Người bình thường có phương diện này, trong cơ thể không có chân khí, lại không có loại thể chất này, căn bản không thể nào đem Quách bá mẫu cứu sống, còn sẽ đáp tính mạng mình. Này Lâm Phàm ca ca, nhanh cứu mụ mụ nha. Quách Phù Kiều diễm mỹ mạo, có thể nói ra những lời này, khiến Quách Tĩnh sững sờ. Phù Nhi, ngươi điên, nàng thế nhưng là mẹ ngươi, tại sao có thể cùng Phàm Nhi? Quách Tĩnh không có nói tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.